Chương 716-717, chương 716, nhất định là đẹp nhất. Hà Tuấn Thành đi tới bên cạnh Diệp Mộ Phàm, thấp giọng một bộ tiếc nuối ngự khí mở miệng, ai, ngươi nói ngươi đây là khổ như vậy chứ ban đầu, ta hảo tâm hảo ý đi mời ngươi, ngươi lại không biết phải trái nói tới chỗ này. Hà Tuấn Thành dừng một chút, con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý, hiện tại còn muốn cầu ta, sợ rằng nhưng không dễ dàng như vậy rồi. Diệp Mộ Phàm vào lúc này ngược lại không gấp đi, khẽ nhíu một cái lông mày, cầu ngươi Hà Tuấn Thành. Nghĩ đến ngày đó bị Diệp Mộ Phàm cột vào nghĩa địa sự tình, nhất thời mặt đầy âm vụ vẻ, ngươi nếu như là quỳ xuống, ở trước mặt mọi người tại chỗ cho ta dập đầu ba cái, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Diệp Hoản Hoản đánh tới. Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, nhất thời mặt đầy chột dạ, cũng không tâm tình hận người, vội vàng tiểu chạy tới địa phương không người đi nghe điện thoại. Mọi người thấy Diệp Mộ Phàm cái đó cuống cuồng biểu tình, nhất thời rêu cợt lên tiếng, nếu cái này người cũng đã bị tụ tinh đuổi, vậy hắn là thế nào lăn lộn tiến vào? Các ngươi nhìn hắn cái đó ráo rát bộ dáng, nhất định là lăn lộn tiến vào chứ, vị đại thiếu gia này cái khác không được, đầu cơ tích chữ sự tình nhưng lại am hiểu rất bảo an đây, rốt. Cuộc làm gì chuyện? Hà Tuấn Thành một bộ tánh tốt bộ dáng, vỗ một cái đối phương bả vai mở miệng, tính toán một chút, dầu gì đồng nghiệp một trận. Hà Tổng Thanh Tra, thứ người như vậy ngươi còn nói đỡ cho hắn? Mọi người thấy Hà Tuấn Thành giải vây, cộng thêm tục lệ lễ lớn lập tức liền muốn bắt đầu, toàn bộ đều bận rộn đi chuẩn bị, mới không có tiếp tục truy cứu. Cùng loại rác dưới này so đo, thật sự là lãng phí thời gian trên đài. Người chủ trì đầy nhiệt tình mà mở miệng, các vị tôn kính khách mời, cảm ơn mọi người đến tới. Thứ 13 giới tục lệ lễ lớn, chính thức bắt đầu. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, hàng năm tục lệ lễ lớn trừ ngành nghề giao lưu ở ngoài, màn diễn quan trọng là các nổi danh thợ trang điểm đều sẽ triển ra bản thân đến nay mới thôi đắc ý nhất tác phẩm. Dưới đài trong bữa tiệc, Trầm Mộng Kỳ quét bên người Hà Tuấn Thành một cái, tối nay Diệp Mộ Phàm trà trộn đi vào, không phải là muốn tìm phiền toái chứ? Dù sao tối nay Hà Tuấn Thành triển lãm tác phẩm, dùng vẫn là Diệp Mộ Phàm thiết kế, Diệp Mộ Phàm có thể từ bỏ ý đồ? Hà Tuấn Thành nghe vậy, trên mặt tràn đầy là yên tâm có chỗ dựa chắc, khẽ xì một tiếng, rêu cợt mở miệng, chỉ bằng hắn Mộng Kỳ, ngươi cũng quá để cao tên phế vật kia rồi, đừng nói hắn không dám, nếu là hắn thật là ngu đến tự tìm đường chết, hôm nay loại trường hợp này tới nơi này gây sự với ta, vậy thì thật là tốt, ta để cho hắn đời này cũng đừng nghĩ tại trong cái vòng này lẫn vào. Trầm Mộng Kỳ cũng cảm thấy lo lắng của mình dư thừa, nhún nhún vai không có lại nói chuyện, ta về phía sau đài chuẩn bị. Đi thôi, bà bối, ngươi tối nay nhất định là đẹp nhất. Tiếng nhạc vang lên, trên đài, mỗi cái thợ trang điểm thành danh tác, tác phẩm đỉnh cao rối rít buộc lộ quan điểm, các người mẫu tranh kỳ đấu diễm, phô bày giới thời trang trăm hoa đua nở thịnh cảnh. Hàng trước vị trí giữa trên, Hiệp hội thời thượng chủ tịch Mục Văn Thanh đang ngồi ở chỗ đó, hắn bên phải ngồi quản lý Trịnh, bên trái vị trí trống không. Giờ phút này, nam quá 50 Mục Văn Thanh ăn mặc một bộ chính trang, đang tập trung tinh thần mà nhìn mọi người tác phẩm, khi nhìn đến Trầm Mộng Kỳ ra sân sau, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua vẻ tươi đẹp, không tệ. Một bên quản lý Trịnh bận rộn phụ hòa nói, là không tệ, chủ chăn nuôi bữa tiệc có không có cảm thấy, cái này Hà Tuấn Thành phong cách. Ở một phương diện khác cùng chúng ta phó chủ tịch thật là có chút tương tự. Chương 717, lấy trộm tác phẩm. Mục Văn Thanh lắc đầu nói, cùng Mộ Phàm so với, vẫn là kém xa. Quản lý Trịnh biết chủ tịch nhà mình đối với vị này mới nhậm chức phó chủ tịch nhiều tán thưởng, vội mở miệng nói, đó là đương nhiên, chẳng qua là phong cách tương tự, bất quá rõ ràng non nớt nhiều lắm. Mục Văn Thanh nghe vậy hướng về bên người trống không vị trí nhìn một cái. Mộ Phàm đây thế nào còn chưa tới, nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đang xử lý, sắp tối điểm qua tới. Cái gì tai nạn xe cộ? Mục Văn Thanh nhất thời chân mày nhíu chặt. Quản lý Trịnh vội mở miệng nói, chủ tịch ngài chớ khẩn trương, người không có việc gì, chính là xe vứt bỏ một cái, ta cái này liền đi cánh cửa tiếp một chút. Quản lý Trịnh tạm thời rời chỗ không có đưa tới cái gì chấn động. Trầm Mộng Kỳ mới vừa xuất hiện ở trên đài, phía dưới chính là một mảnh khen ngợi tiếng. Vào lúc này mọi người đang rối rít vỗ tay tán dương. Không hổ là Hà Tổng Thanh Tra, tác phẩm đỉnh cao, quả thật lợi hại, cái này sáng tạo, cái này náo động, không phải người bình thường có thể nghĩ tới. Mới vừa rồi liền chủ chăn nuôi bữa tiệc đều gật đầu rồi. Hà Tuấn Thành vui tươi hớn hở mà đón nhận tất cả lời ca tụng, các vị khen chật rồi, chút tai mọn, không đáng nhắc đến. Đang lúc này một mảnh tán dương bên trong, đột nhiên vang lên một cái thanh âm đột ngột, à, lúc nào hiệp hội thời thượng phong cách thấp như vậy rồi hả, thậm chí ngay cả loại này ăn trộm người khác tác phẩm đồ vô sỉ cũng có thể đàng hoàng công khai lên đài, tiếp nhận mọi người tán thưởng. Thanh âm của nam nhân khoan thai trong lộ ra mấy phần bất cần đời, tràn đầy rêu cợt vẻ khinh thường. Bởi vì tiếng này đột ngột nghi ngờ tiếng, đám người quỷ dị yên lặng một giây. Hà Tuấn Thành trên mặt vẻ đắc ý cứng ở sắc mặt, vẻ mặt vô cùng âm vụ hướng về một bên nhìn lại.